Thư tình nghìn lẻ một đêm. Chương 3. Góc truyện audio.com. Mọi người từng đoán thử vô số lần rằng Lộ Mạn sẽ thích kiểu người như thế nào. Cậu sẽ thích kiểu mỹ nhân gì? Có lẽ là một người dung mạo bình thường nhưng tâm địa tốt. Cũng có thể là dung mạo diễm lệ. Tính cách kiêu căng như tiểu thư nhưng trước mặt Lộ Mạn lại hiền dịu. Dù là kiểu người nào đi chăng nữa. Em gái mềm mại cũng được. Chị gái mạnh mẽ cũng tốt. Ít nhất vẫn là con gái. Cho nên không ai ngờ được Lộ Mạn lần đầu tiên thích một người thế mà lại là con trai. Là một người xuất sắc như cậu. Nhưng giới tính cũng giống cậu phó chủ tịch hội sinh viên Thiệu Phì. Sinh viên năm nhất nghe rất nhiều tin đồn rằng học phần rất quan trọng nên sẽ tham gia vào các phòng ban khác nhau của hội sinh viên cùng các loại câu lạc bộ liên quan đến chuyên ngành. Trong số những hoạt động của khoa và đoàn tổ chức thì những tân sinh năm nhất thường đóng góp nhiều nhất. Lộ Mạn tuy không để ý vấn đề này lắm nhưng vẫn nghe theo bạn cùng phòng. Cùng cậu ta đi phỏng vấn để tham gia vào hội học sinh. Bạn cùng phòng là người rất tự tin, cũng có năng lực, tất nhiên thuận lợi được nhận vào. Lộ Mạn vốn chỉ đi phỏng vấn chơi thôi nhưng lại được thông báo sớm hơn bạn cùng phòng. Cuối cùng vẫn bị cậu ta nhiệt tình kéo đi làm cu li cho hội học sinh. Sau đó mới quen biết Thiệu Phỉ, vị phó chủ tịch hội sinh viên khi đó. Một mặt là đàn anh giỏi giang thân thiết, thích bảo vệ đàn em khóa dưới. Mặt khác còn là người chuyên tâm làm việc sau hậu trường. Đối xử với đàn em rất nghiêm khắc. Lúc ấy trường đại học của Lộ Mạn là học viện khoa học và công nghệ rất truyền thống. Tỷ lệ nam nữ mất cân bằng cực kỳ nghiêm trọng. Tuy mọi người thường hay nói đùa. Một cặp tình nhân ba cặp gay. Nhưng dù sao thì vẫn thích em gái mềm mại dễ thương hơn. Dẫn đến soái ca nhìn vào cũng thấy đỏ mắt. Chỉ cần là con trai, là người mới đều có thể dễ dàng ở chung với người đi trước. Bởi vậy không ai ngờ quan hệ Lộ Mạn và phó chủ tịch hội sinh viên nổi danh lạnh lùng nghiêm khắc trong thời gian ngắn đã trở nên tốt như vậy. Nhân duyên của Lộ Mạn rất tốt. Đối với bạn học hay bạn cùng phòng đều có tác dụng. Nhưng đối với học đệ sát thủ trong lời đồn này thì không nhất định có hiệu quả. Mãi đến tận sau này thấy Lộ Mạn và Thiệu Phỉ ở chung hòa hợp. Những người, bạn tốt lương thiện, ấy kinh ngạc rất nhiều. Thay Lộ Mạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên sau một năm bọn họ liền ý thức được mình đã sai rồi. Nhất là người bạn Trung Quốc cùng phòng kéo Lộ Mạn đi phỏng vấn. Khóc lóc thảm thiết hận không thể tạ tội với cha mẹ Lộ Mạn. Chung quy nếu không phải tại cậu ta thì Lộ Mạn cũng không quen biết với Thiệu Phỉ. Sẽ không có quan hệ tốt với Thiệu Phỉ như vậy. Càng không có chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Từ đó bước trên con đường làm gay không lối về này. Ngay từ đầu mọi người cũng chỉ nghĩ đây là nói giỡn thôi. Dù sao với luật pháp ở Hoa Quốc thì hai người đàn ông ở cạnh nhau làm gì có tương lai chứ. Nhưng vị bạn cùng phòng này nhớ lại một chút, cử chỉ của hai người lúc bình thường cũng không có gì là quá phận cả. Theo như một số người khác chuyên ngành trong hội sinh viên phân tích, lúc có mặt Lộ Mạn thì Thiệu Phỉ nói chuyện đặc biệt tốt. Tươi cười một toàn gần đây còn nhiều hơn cả học kỳ trước. Hơn nữa hai người thường tự học cùng nhau, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì thường đi ăn cơm cùng nhau luôn. Theo bạn cùng phòng Hoa Quốc này nhớ lại, lúc ấy hắn nói giỡn hỏi việc này có phải sự thật không? Lại kinh hãi nhận được câu trả lời của Lộ Mạn. Khi đó chân cậu ta như nhũn ra, sau đó cứ ngốc ngốc tận một tuần. Theo điều tra của cậu ta có vẻ như việc này là thật. Nhất là Lộ Mạn, một đàn em ngay thẳng thiện lương như thế. Lại dùng loại thái độ cực kỳ cố gắng này để nói về loại tình cảm kinh hãi thế tục với người thường này. Mặc kệ kết cục sẽ thế nào, mọi người vẫn chúc phúc cho hai người họ. Dù là người không có năng lực tiếp nhận thì những người quen biết Lộ Mạn vẫn hy vọng anh sẽ vui vẻ. Tất nhiên là trừ những cô gái hoặc là thầm mến, hoặc là công khai theo đuổi Thiệu Phỉ ra. Sau này cũng có người vì chuyện yêu đương này mà tố giác lên trên. Đáng tiếc là hai người họ chưa từng công khai. Chỉ cần không thừa nhận thì nó chính là lời đồn. Phụ đạo viên cũng chỉ cho là trò đùa dai của học sinh. Sẽ không vì chuyện này mà quấy rầy phụ huynh hai người. Chỉ đáng tiếc là đoạn tình cảm này cuối cùng cũng tan vỡ như bọt biển. Những người chứng kiến đến bây giờ vẫn còn thổn thức không thôi. Lý tưởng cuối cùng cũng không thắng được sự thật tàn khốc. Rất nhiều đôi nam nữ yêu nhau còn chia tay chứ đừng nói đến nam nam. Bọn họ đã sớm đoán trước được kết cục này sẽ xảy ra. Chỉ là đau lòng cho Lộ Mạn. Đau lòng cậu nỗ lực. Đau lòng cậu si tình. Đến tận bây giờ vẫn chưa có đối tượng kết hôn. Lộ Mạn ngay từ đầu được định sẵn là sẽ yêu con gái. Đều do người đàn ông kia quá ghê tởm. Nếu không phải cậu bị tình cảm làm tổn thương thì sao lại độc thân đến tận giờ chứ? Tại lần họp lớp này, lúc mọi người nhìn thấy Lộ Mạn trong mắt đều là đồng tình và bất bình. Người như vậy căn bản không đáng để Lộ Mạn thích. Bọn họ ai cũng có đôi có cặp, nhìn Lộ Mạn vẫn cô đơn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không thể trách ánh mắt Lộ Mạn không tốt. Cũng không thể trách Thiệu Phỉ bị cuộc sống bức bách. Chỉ có thể trách tuổi trẻ. Nhìn không thấu lòng người. Hết chương 3, cách chương.